Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 035, đáng chết miễn ký cuồng ma. Cùng Alex Ferguson, ngay tại vì mới mùa giải làm chuẩn bị, Arsene Wenger cũng là nhận được một cái tin tức xấu. Wenger trợ thủ Pet Lewis tại Wenger trong văn phòng gặp được Wenger. Hắn nghiêm túc dị thường nói đến, bu. Đan Mạch Ibrahimovic đã không thuộc tại chúng ta. Cùng Ferguson phản ứng, Wenger cũng là giật nảy cả mình. Wenger biết, cái kia Đan Mạch tiểu tử là phi thường vui lòng gia nhập liên minh Arsenal đội. Nghe nói gần nhất hẳn là sẽ đến London. Ấn lý thuyết hiện tại đã đi tới London mới đúng. Vì cái gì hiện tại hắn không thuộc tại chúng ta đây? Wenger chau mày cùng một chỗ, vô cùng nghi hoặc. Hiện tại hắn không phải là đến London sao? Làm sao lại đột nhiên không thuộc tại chúng ta rồi? Pet Lewis sầm mặt lại, vô cùng phẫn nộ. Đúng vậy, Đan Mạch tiểu tử là đi tới London. Nhưng là chúng ta bị nửa đường tiệt hồ. Wenger hơi sững sờ, lập tức cũng là lửa giận bốc lên. Cái gì? Người cũng đã đi tới London, còn bị người tiệt hồ rồi. Cái này tháp mã ai làm? Ai tháp mã lại dám đánh mặt ta? Wenger ngón trỏ tay phải càng không ngừng tại chén cà phê chén xuôi theo bên trên vẽ vài vòng. Nộ khí không giảm dò hỏi. Lúc ai? Là cái kia Scotland lão đầu nhi. Quả nhiên, hai người này liền là một đôi oan gia. Ngay cả ý nghĩ đều là giống nhau. Xảy ra chuyện về sau, đều tưởng rằng đối phương quấy rối. Pet Lewis lắc đầu, trong lòng suy nghĩ. Nếu như là Ferguson cũng đổ tốt, bị đào chân tường cũng nói còn nghe được. Thế nhưng là đào chân tường vậy mà là thằng điên. Cái này không nói được. Pet Lewis nói ra, không phải. Wenger giật mình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Pet Lewis. Dò hỏi, không phải, đó là ai? Pet Lewis sắc mặt âm trầm nói ra, cái kia đáng chết tên điên. Tên điên doa, Wenger hai mắt trợn lên. Sửng sốt nửa ngày, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là tên kia. Hắn sợ ngây người, lập tức, Wenger lửa giận từ đuôi xương cụt thẳng tới thiên linh cái. Kém chút đem ra đầu của hắn cho đều xé rách. Wenger thật không nghĩ tới hắn vậy mà lại bại bởi một người điên. Bại bởi một kẻ tay ngang tên điên. Hắn đại danh đỉnh đỉnh vừa mới dẫn đội không xong bại đoạt giải quán quân thần thoại Wenger lại bị một người điên cho đánh mặt. Suy nghĩ một chút, Wenger liền tức giận đến chịu không được. Cơn giận của hắn giá trị trong nháy mắt tiêu thăng. Trực tiếp phá trần. Wenger quát lớn lấy. Đáng chết tên điên lại dám đánh mặt ta. Ta nhất định khiến ngươi nỗ lực thảm liệt đại giới. Nhìn xem Wenger tức giận như vậy, Pet Lewis đột nhiên nói ra. Boss, ngoài ra còn có kiện chuyện lý thú. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ hứng thú. Wenger nghi hoặc mà nhìn xem Pet Lewis. Chuyện gì? Pet Lewis tựa hồ nghĩ tới điều gì buồn cười thời điểm, nhịn không được cười mở miệng nói ra. Đoạn thời gian trước, cự tuyệt gia của chúng ta khắc cũng bị người tiệt hồ. Wenger hai mắt siết chặt, nói, người sẽ không cần nói. Đoạn đi Scotland lão đầu con mồi cũng là cái tên điên này à? Pet Lewis vô cùng kiên định gật gật đầu, nói ra. Chính là cái tên điên này. Vừa nghĩ tới Ferguson cũng giống như mình điểm nộ khí phá trần biểu lộ, Wenger liền không nhịn được a cười lên ha ha. Lần này ta cuối cùng biết cái này doa vì cái gì được xưng là người điên. Đường phân cách liên tiếp đào móc Ferguson cùng Wenger thành công. Cái này khiến doa là rất bình thường kích động. Thậm chí hắn đều rất bình thường muốn biết hai người này nếu là biết mình tại gia tộc của bọn họ miệng đem con mồi của bọn họ cướp đi sẽ là biểu tình gì? Khẳng định sẽ rất có ý tứ. Bận rộn một ngày, doa là kéo lấy mỏi mệt thân thể đi tại Peace bỗng nhiên tiểu trấn Peace bỗng nhiên trên đường cái. Hiện tại đã tiến vào mùa hạ, chung quanh mùi hôi thối là càng thêm nồng hậu dày đặc. Doa khẽ nhíu mày, trong lòng suy tư. Xem ra chính mình hẳn là mau chóng tìm nhà mới, rời đi nơi này, hoàn cảnh nơi này hắn thật là chịu không được, chống cự không được trận này trận mùi hôi. Doa lập tức bước nhanh hơn, ngoặt vào một cái đen nhánh hẻm nhỏ. Đột nhiên, sau lưng một trận tiếng động rất nhỏ. Ngay sau đó một cỗ mạnh mẽ tiếng xé gió trong nháy mắt liền phía sau lưng đánh tới. Doa giật mình, phản ứng không chậm, chân phải một cái hông bước, vai phải cấp tốc hướng phía sau chìm xuống, đầu hướng về đằng sau phía bên trái vừa mới lệch. Một trận kinh phong từ bên tai của mình từ trên cao đi xuống thổi qua. Hơi nghiêng con mắt liền thấy một cây bóng chày bổng hung hăng nện hướng vai phải của mình. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Doa mau lẹ xoay eo. Như linh xà thổ tín đưa tay trái ra đột nhiên bắt lấy con kia nắm chặt bóng chày bổng tay. Tay trái đột nhiên hướng về phía trước kéo một phát. Khuỷu tay phải hoành lập hướng về sau một đỉnh. Thẳng đỉnh lấy thân thủ kẻ đánh lén nách. A, phía sau kẻ đánh lén trong nháy mắt bộc phát ra một tiếng kêu rên. Lực lượng khổng lồ phảng phất là muốn để hắn toàn bộ tay phải cho xé xác xuống tới. Kẻ đánh lén nước mắt đều bị đau ra. Doa thế nhưng là không có ngừng, mượn nhờ tay trái to lớn sức kéo, nhanh chóng xoay người, đồng thời vai phải hung hăng hướng lên một đỉnh, băng một tiếng, trực tiếp tới một cái cầm nã ném qua vai, hung hăng đem kẻ đánh lén cho ném xuống đất, dương lên một mảnh bụi đất. Cái này vẫn chưa xong, Doa tay trái gấp kéo thẳng lấy kẻ đánh lén tay phải, dưới chân tiểu toái bộ nhoáng một cái. Trực tiếp đem kẻ đánh lén tay phải phản quay lại, đồng thời đặt mông thật thà ngồi ở kẻ đánh lén trên thân thể. Kẻ đánh lén lúc không ngừng kêu đau chu lên, tay phải của hắn cảm giác đều nhanh muốn đoạn mất, mấy hơi thở liền đem kẻ đánh lén cho chế phục. Chính Doa đều là vô cùng kinh ngạc, hậu thế hắn nhưng không có thân thủ giỏi như vậy, đây cơ hồ là hắn vô ý thức hạ thân thể phản ứng. Doa một trận. Xem ra chính mình thân thể này chủ người hay là một cái võ lâm cao thủ a. Sa giác, cứu ta, cứu ta. Bị Doa chế phục kẻ đánh lén lớn tiếng la lên, lại kèm thêm trận trận kêu rên. Doa trong lòng là siết chặt, gia hỏa này còn có đồng bọn. Hô, một tràng tiếng xé gió từ phía sau đánh tới. Doa trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, như kim đâm thẳng tắp đứng thẳng. Phía sau khẳng định lại là một cái bóng chày bổng. Doa không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về phía trước một cái lại lư đà cồn. Khó khăn lắm tránh thoát sau lưng bạo lực một kích. Doa còn không có phản ứng gì, dưới người hắn kẻ đánh lén thì là lại một trận như giết heo chu lên. Tay của ta, kẻ đánh lén đồng bạn nghe hảo hữu của mình kêu đau. Hắn là nổi giận, một bên điên cuồng quơ trong tay bóng chày bổng. Một bên tức giận rít gào lên lấy. Ngọa tào, lão tử làm, chết ngươi cái tên điên này. Vì tất cả Leeds United fan bóng đá xuất khí. Đối mặt với đối thủ điên cuồng vung vẩy bóng chày bổng. Doa không có cách nào tiến lên. Chỉ có thả đi bị ép dưới thân thể kẻ đánh lén. Nhanh chóng hướng về sau tránh đi. Đồng thời, tại hướng về sau tránh đi trong nháy mắt là đụng phải cái thứ nhất kẻ đánh lén rơi trên mặt đất. Bóng chày bổng, Doa lập tức nhặt lên, hoành lập không trung một ngăn, băng một tiếng, hai cây bóng chày bổng đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ đánh tới, Doa còn tốt lực lượng lớn, cái này bóng chày bổng cái này mới không có bay ra ngoài. Lạch cạch, có lẽ là nghe được trong đường tắt kia tiếng kêu rên cùng tiếng đánh nhau. Chung quanh mấy cái gian phòng đèn điện đều là mở ra. Lập tức đen nhánh trong đường tắt trở nên phát sáng lên. Kẻ đánh lén là kinh hãi. Hắn liếc mắt nhìn hai phía chung quanh ánh đèn. Sau đó duỗi ra lấy bóng chày bổng hung hăng chỉ vào Doa. Mà kia giơ bóng chày bổng tay tựa hồ cố ý che khuất mặt mình. Không cho Doa thấy rõ. Kẻ đánh lén hung tợn hướng về phía Doa gầm thét. Hôm nay coi như số người gặp may. Người tháp mã tranh thủ thời gian cút ngay cho ta ra Leeds United. Nếu không chúng ta Leeds uống thuốc băng là sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, kẻ đánh lén lập tức quay người. Lôi kéo đồng bạn của mình ngay lập tức chạy. Nhìn xem kẻ đánh lén bóng lưng. Doa khẽ nhíu mày. Ánh đèn sơ khai thời điểm. Doa mặc dù không có thấy rõ hai người này khuôn mặt. Nhưng là vẫn cảm thấy có chút quen thuộc. Tựa hồ gặp qua hai người này, nhưng là lại nhớ không nổi mình ở nơi nào gặp qua hai người này. Bất quá nghe hai người sau cùng lời nói, hai người này hẳn là lít nơi đó tối tiếng xấu lan xa hooligan tổ chức lít uống thuốc bang thành viên, không nghĩ tới mình lại bị lít uống thuốc bang bọn này hooligan theo dõi. Xem ra sau này mình phải cẩn thận, nơi này cũng là không thể đủ lại tiếp tục ở đi xuống. Xem ra tìm phòng chuyển ra sự tình phải nhanh một chút đi làm. Muốn là mỗi lúc trời tối trở về đều gặp được như thế một chỗ, vậy mình sớm tối đến bị xử lý. Doa nhìn chằm chằm đường tắt miệng. Xem ra chính mình vẫn như cũ là không bị Leeds United fan hâm mộ bóng đá sở đãi gặp a. Đường phân cách Leeds United lại tổ chức buổi họp báo. Bất quá, lần này buổi họp báo cũng không phải là vì Leeds United cùng Brentford ở giữa tranh tài mà cử hành, mà là Leeds United lại ký xuống hai vị mới viện binh. Vì hai vị này mới viện binh cử hành gia nhập liên minh nghi thức. Hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với Leeds United dẫn viện binh đã tia không có hứng thú chút nào, bởi vì theo bọn hắn nghĩ doa dẫn viện binh hoàn toàn chính là cứt chó. Đưa vào một đám bóng đá nghiệp dư viên đến có ích lợi gì? Bọn hắn đối với doa lửa giận lúc mãi mãi cũng sẽ không dập tắt. Nhưng là, đây cũng là hấp dẫn vô số các ký giả truyền thông đi vào hiện trường. Đến cổ động, đương nhiên, bọn hắn không phải thật sự đến cổ động. Bọn hắn thế nhưng là tìm đến tin tức, đến xem doa trò cười. Bọn hắn muốn nhìn cái tên điên này đến tột cùng lại từ đâu bên trong đào trở về hai khối, bảo. Manchester báo chiều Bradley Wilson tự nhiên cũng đã tới. Khi hắn nhìn thấy ngây thơ chưa thoát Pique cùng Benner về sau, hắn là cười vui vẻ. Doa gia hỏa này hoàn toàn là tại mình muốn chết nha. Trước đó không lâu, Doa mới đưa vào một đám đến từ bóng đá nghiệp dư viên hoặc là cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn cầu thủ. Hiện tại gia hỏa này vậy mà lại đi đưa vào hai cái miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa. Gia hỏa này thật là điên rồi. Điên cuồng đến cực hạn tên điên. Hắn vậy mà muốn cho bọn này tiểu gia hỏa đi chinh chiến championship thi đấu vòng tròn. Đây quả thực quá khôi hài. Thậm chí ở thời điểm này, Bradley Wilson đều muốn cầu chúc Leeds United giáng cấp hạng nhất Anh thành công. Mà tại Bradley Wilson mới nhất trong báo cáo, hắn là dùng dạng này tiêu đề. Tên điên doa lại đủ hai tiểu hài. Miễn ký cuồng ma thề đem miễn ký tiến hành tới cùng. Tại cái này trong báo cáo, Bradley Wilson là điên cuồng dèm pha châm chọc lấy Doa, càng đem Doa Leeds United xưng là miễn ký cuồng ma. Gọi đùa nếu như Doa có thể dẫn theo chi Leeds United thăng cấp, hắn coi như bên trong ăn liệng. Đương nhiên, Bradley Wilson còn cay độc châm chọc. Doa căn bản là đợi không đến mùa giải kết thúc, nhiều nhất 1-2 tháng, Doa liền sẽ bị đuổi xuống đài. Từ đây rời đi Leeds United, mà còn lại truyền thông cũng là phù hợp Bradley Wilson. Đem Doa Leeds United châm chọc vì miễn ký cuồng ma, nhao nhao công bố tên điên Doa đây là tại tìm đường chết. Bọn hắn đều đã thấy Leeds United tàn khốc kết cục, mà Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy Doa cái này dẫn viện binh về sau, phẫn nộ chi hỏa lần nữa dâng lên. Leeds trên đường cái, câu lạc bộ cao ốc bên ngoài, tất cả đều là tụ tập Leeds United fan bóng đá. Bọn hắn là điên cuồng mắng Doa, công kích lấy Doa, thậm chí còn ngay trước ống kính thiêu đốt Doa áp phích, xé rách Doa áp phích, hô to tên điên Doa đi chết đi. Phản đối Doa thủy triều vừa có một chút bình tức, lừa gạt ở giữa lại sóng cả mãnh liệt, thậm chí lần này so trước đó còn muốn mãnh liệt. Leeds United fan hâm mộ bóng đá tựa hồ đối với Doa đã là không thể nhịn được nữa. Doa nghiễm nhiên liền lúc trở thành nhân vật phản diện lớn boss, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.